Hokage thân thể thuật chi thần, tác giả Thiên Dĩ Thệ, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 28, nỗ lực so với thiên phú quan trọng hơn. Thể thuật, dĩ nhiên là thuần túy nhất thể thuật. Uchiha Sasuke trong nội tâm chấn động không gì sánh nổi. Hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới. Cái kia cường đại đến cực điểm, liền Cát Thác Gaara đều kiêng kỵ vô cùng nam nhân, dĩ nhiên là một cái dựa vào thể thuật đi tới cái này một cảnh giới. Điều này sao có thể? Uchiha Sasuke có chút không dám tin tưởng. Nơi này là ninja thế giới, chiếm cứ vị trí chủ đạo chính là nhẫn thuật cùng ảo thuật. Thể thuật tuy là người người tu hành, nhưng vẻn vẹn con là một loại nhất thường quy phương thức tác chiến. Một ngày chân chính vật lộn sống mái, bắt đầu tính quyết định tác dụng toàn bộ đều là nhẫn thuật cùng ảo thuật. Hắn cho tới bây giờ đều chưa từng thấy một người đem thể thuật trở thành chính mình khắc địch chế. Thắng thủ đoạn, đúng vậy, cho tới bây giờ đều chưa từng thấy qua. Thế nhưng, trước mắt cái này cá thể thuật cuồng nhân lại mạnh bất khả tư nghị. Vẻn vẹn bằng vào thể thuật liền đem mở ra lưỡng câu ngọc Seragon hắn triệt để áp chế. Thậm chí ngay cả sức đánh trả cũng không có. Thể thuật, khó đạo tu đi được cảnh giới nhất định, có thể cường đại như vậy sao? Uchiha Sasuke, chiêu số của ta không phải là nhẫn thuật, cũng không phải ảo thuật, vẻn vẹn chỉ là thuần túy nhất thể thuật. Kolos thản nhiên nói, các người Uchiha nhất tộc Seragon cực kỳ cường đại, có thể trong nháy mắt xem thấu bất luận cái gì nhẫn thuật, ảo thuật cùng thể thuật. Thế nhưng, Kolos dừng một chút, tiếp tục nói ra, đích xác, muốn xem xuyên những cái này cần kết ấn luyện tập vốn có pháp tác được nhẫn thuật cùng ảo thuật. Cũng không phải việc khó, nhưng mà thể thuật đã có chỗ bất đồng. Cái gì ý tứ? Uchiha Sasuke dùng răng từ dưới đất bò dậy. Hắn vừa dùng tay lau máu tươi nơi khóe miệng, vừa dùng ánh mắt hung ác nhìn Kolos. Ý tứ vô cùng đơn giản. Kolos cười cười, nói rằng, coi như ngươi Seragon có thể xem thấu chiêu số của ta, nhưng thân thể của ngươi lại không cách nào đối ta thể thuật làm ra tương ứng phản ứng. Nói cách khác, sẽ là của ngươi mắt nhìn đạt được, trong đầu cũng biết dùng dạng gì phương pháp tới ứng đối, nhưng là thân thể của ngươi lại theo không kịp suy nghĩ của ngươi. Uchiha Sasuke thân thể không ngừng mà run rẩy. Một đôi tinh hồng sắc con mắt bắn ra phẫn nộ quang mang. Thế nhưng, hắn lại cảm thấy hết sức bất đắc dĩ, bởi vì hắn có thể chân thiết cảm nhận được Kolos nói những lời này đều là sự thực. Hắn Seragon xác thực cường đại, ở Kolos xuất thủ trong nháy mắt đó liền đem Kolos muốn thi triển chiêu số khám phá. Thế nhưng thân thể hắn lại cùng không phải thượng cổ lạc tây động tác. Kết quả là vẫn là hết đường xoay sở, rơi vào cái chỉ có thể bị động bị đánh cục diện. Nói cách khác, thực lực của hắn bây giờ quá yếu, còn xa xa không cách nào phát huy ra cái này đôi ánh mắt lực lượng chân chính. Uchiha Sasuke, ngươi biết không? Kolos chậm rãi nói rằng, cường giả có kiểu thiên tài cùng nỗ lực hình lưỡng trùng. Nếu như nói ngươi Seragon là thừa kế Uchiha huyết thống kiểu thiên tài, ta đây thì là chịu khổ nhọc không ngừng nỗ lực tu hành nỗ lực hình. Hơn nữa, ta sẽ hướng các ngươi chứng minh, nỗ lực hình cường giả là có thể đánh bại thiên mới. Chỉ có hình cường giả, nói thời điểm, Kolos mắt thần chiều lấy Uzumaki Naruto ẩn thân địa phương liếc đi. Hắn sớm liền phát hiện ta trốn ở trong tối quan sát. Uzumaki Naruto tiếp xúc được Kolos ánh mắt, lập tức liền kích động cả người run rẩy. Hắn những lời vừa rồi là nói với ta. Hắn là một người trời sinh, ở cuối xe, vô luận làm chuyện gì cũng làm không được. Năm đó từ nhẫn giáo tốt nghiệp thời điểm, hắn liền đơn giản nhất phân thân thuật đều không thể hoàn thành. Sau lại, Nếu như không phải trung nhẫn Mizuki lòng muông dạ thú dụ dỗ hắn đi trộm trong thôn giấu bé phong ấn chi thư giấu lớn, cũng học xong bên trong đa chọc ảnh phân thân thuật, hắn sợ rằng liền tốt nghiệp đều sẽ trở thành vấn đề. Hắn thường thường sẽ một người lặng lẽ rơi lệ, thống hận tại sao mình như thế củi mục, liền nhất cơ bản đồ vật đều không học được. Hắn đã từng cam chịu quá. Tuy là trải qua Iruka lão sư giảng giải hậu tâm hình thái thả vững vàng một ít, nhưng ở sâu trong nội tâm thủy chung tồn tại mãnh liệt tự ti. Thẳng đến hắn thấy được Koulos cùng Uchiha Sasuke một trận chiến này, được khen là nhẫn giới tối cường Uchiha tộc hậu đại Uchiha Sasuke, lại bị con biết thể thuật Koulos đánh chật vật không chịu nổi như vậy. Cái này sâu đậm rung động tâm linh của hắn. Đúng vậy, cường giả phân vì kiểu thiên tài cùng nỗ lực hình. Hơn nữa, nỗ lực hình cường giả có thể đánh bại thiên mới. Chỉ có hình cường giả, ở cái này phút chốc, một loại từ sở không có kiên định tín niệm từ Uzumaki Naruto đáy lòng mọc rễ nảy mầm. Triệt để minh xác tương lai mình sở phải đi đường. Từ giờ trở đi, hắn đem sẽ không lại ước ao đố kỵ Uchiha Sasuke, mà là sẽ đem tất cả tinh lực thả ở trên tu hành. Hắn muốn dùng sự thực để chứng minh hắn không thể so Uchiha Sasuke kém. A, tựa hồ là bị Koulos lời nói kích thích, Uchiha Sasuke hét lớn một tiếng, lần thứ hai hướng phía Koulos vọt tới. Bất quá, thân hình của hắn đang không ngừng lay động, hoàn toàn mất đi cách thức, đã triệt để Koulos mất đi hứng thú. Lần này lúc đó kết thúc, Koulos thản nhiên nói, nếu như ngươi muốn lần nữa khiêu chiến ta, trở nên càng mạnh một ít a. Hôm nay ngươi quá yếu, ta ngay cả ra tay với ngươi hứng thú cũng không có. Ngươi đi chết. Uchiha Sasuke diện mục dữ tợn, là hét vung hai nắm đấm hướng phía Koulos đổ ập xuống ném tới. Phanh, Koulos lắc đầu, chợt nhấc chân ra chân, lần thứ ba hung hăng đá vào Uchiha Sasuke hàm dưới chỗ. Răng rắc, nhất thanh thúy hưởng, Uchiha Sasuke hàm dưới rốt cuộc không chịu nổi tiếp nhị liên tam trọng kích. Gãy lìa, tê. Uchiha Sasuke trong miệng phát sinh hít kha zz hí zz thanh âm, từng ngốn máu tươi từ trong miệng chảy ra. Thế nhưng hắn cũng đã triệt để mất đi lý trí, lần nữa từ dưới đất bò dậy hướng Koulos phóng đi. Hanh, Koulos lạnh rên một tiếng, dưới chân chợt phát lực, cả người lập tức hóa thành tật như gió, trong nháy mắt đi tới Uchiha Sasuke phía sau, hai tay bày ra một cái kỳ dị tư thế. Đây là chỉ có tinh anh trung nhẫn mới có thể thi triển ra cao cấp thể thuật ảnh vũ diệp. Hyuga Neji rung động nói rằng, chỉ có tinh anh trung nhẫn mới có thể thi triển cao cấp thể thuật. Tenten không dám tin tưởng nói, ngươi là nói lý đã mạnh mẽ đến rồi loại cảnh giới đó rồi sao? Hyuga Neji không nói gì thêm, hắn một đôi bạch nhãn nở rộ tinh mang, nhìn chằm chằm Koulos. Từ cái này phút chốc bắt đầu, hắn đã đem Koulos trở thành lần này trung nhẫn sát hạch đối thủ lớn nhất. Uchiha Sasuke, kỳ thực ta hôm nay cũng không phải là muốn cố ý nhục nhã ngươi. Koulos lặng lặng đứng ở Uchiha Sasuke phía sau, nhẹ giọng nói, ta chỉ là muốn nói cho ngươi biết một việc, thiên phú mặc dù trọng yếu, nhưng cũng không phải bắt đầu yếu tố quyết định gì đó. Có đôi khi, nỗ lực so với thiên phú quan trọng hơn. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.